Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 2, cho nên ta sẵn sàng chết một lần nữa. Góc truyện audio.com, ngày 24 tháng 8 năm 2001, ngày thứ hai sau khi Vương An bị sát thủ bắn gục, bầu trời tràn đầy sương mù trên khu chợ ồn ào náo nhiệt, người phụ nữ và đàn ông già nghiêng ngả qua lại không ngớt ở trong đoàn người, vừa cùng người bán rau oán trách rau dưa không đủ tươi mới, giá cả quá đắt. Vừa chọn lựa lựa, bọn họ lại lật nhìn mười mấy quả cà chua sau đó. Mới chọn một quả trong đó, chỉ ít cần tốn 10 phút mới có vẻ miễn cưỡng cầm trong tay rau dưa giao cho người bán hàng cân nặng, đồng thời gắt. Cao nhìn chằm chằm cân điện tử, nếu như người bán hàng rong cầm cái cân trong tay, bọn họ nhất định sẽ lấy ra kiếng lão, giống như cảnh giác kẻ trộm, dùng ánh mắt hoài nghi chú ý từng động tác của người bán. Chợ bán thức ăn chính là tại tính toán chi ly bên trong, nơi đấu trí và so dũng khí. Vương An đứng tại một nơi hẻo lánh, nhìn bàn tay nho nhỏ của mình, chân nho nhỏ, thân hình nho nhỏ, đi hai bước lung la lung lay, đây đại khái là thân thể của đứa bé 1,2 tuổi. Vương An một lần nữa sống lại, đối với trạng thái của mình bây giờ. Cũng không có quá mức kinh ngạc, hắn phi thường hài lòng trạng thái bản. Thân bây giờ tuổi tác càng nhỏ, có nghĩa là càng nhiều thời gian để điều tra và chuẩn bị, chờ bản thân lớn lên, thời gian cách cái chết của mình càng dài, những người đó càng dễ dàng lãng quên và buông lỏng cảnh giác. Uy hiếp của một người đã chết không thể nghi ngờ là buồn cười, người sắp chết uy hiếp, nếu như không thể thực hiện, vậy chỉ là chuyện tiếu lâm. Vương An thường xuyên nói đùa thế nhưng hắn xưa nay không cùng cừu địch của mình nói đùa, mọi người không có phần giao tình đó. Nhận thấy ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống trên người mình, Vương An vô cùng rõ ràng, tình trạng của hắn hiện tại kỳ thực cũng không phải rất khéo, một đứa bé trai 2 tuổi đáng yêu. Vương An sờ sờ con gà nhỏ của mình, xác định một chút, một đứa bé trai 2 tuổi đáng yêu một thân. Một mình đứng trong chợ bán thức ăn, bác gái nhiệt tình sau khi đề ra nghi vấn, không tìm được cha mẹ hắn, có thể sẽ đem hắn đưa đến đồng chí cảnh sát ở nơi nào đó, vậy có nghĩa là bản thân sẽ mất đi quyền tự do và tự chủ. Xã hội văn minh nhân loại sẽ không cho đứa bé 1,2 tuổi quyền lợi tự do và tự chủ. Vương An liền vội rời khỏi địa phương mà mình đang đứng. Quan sát bốn phía một chút, chợ bán thức ăn có 3 chỗ bán điểm tâm, một cái bột mì chấm nước, 2 cái cửa hàng bánh bao, một cái cửa hàng bánh bao chủ tiệm là một cô gái mập mạp hơn 30 tuổi, một cái cửa hàng bánh bao khác là cô bé mười mấy tuổi. Vương An đi về phía phụ nữ mập hơn 30 tuổi kia, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ mập mạp. Tỷ tỷ, bánh bao nhà ngươi làm thật là đáng yêu, có thể cho ta 2 cái sao? Bất quá ta không có tiền. Vương An hít hít mũi, nhỏ giọng nói, nghe âm thanh như trẻ con bú của đứa bé trai, cô gái mập mạp cười khe khẽ, có thể à, bất quá người bạn nhỏ, ba mẹ ngươi đâu? Mụ mụ đang mua thức ăn, không mua cho ta bánh bao. Vương An nói, nhanh đi tìm mụ mụ. Ngoan, cho ngươi, cảm ơn chị. Vương An tiếp nhận bánh bao, ly khai quầy hàng của người phụ nữ mập, sau đó, đứng ở bên người một cô gái trẻ tuổi đang mua thức ăn, Vương An lưu ý đến cô gái mập mạp, thu hồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn, cầm 2 cái bánh bao thừa dịp không người chú ý, trốn vào trong vườn hoa gần chợ bán thức ăn. Góc truyện audio.com, hàng rào bao quanh bốn phía vườn hoa ước chừng cao cỡ nửa người, lá cây rậm rạp hoàn toàn có thể che lại thân hình nhỏ nhắn của hắn. Vương An biết bộ dạng của bản thân hiện tại căn bản không có cách nào hành động đơn độc, người bình thường chứng kiến một đứa con nít đi loạn khắp nơi luôn sẽ làm người quan tâm, nếu như xui xẻo một chút gặp phải kẻ có ý đồ xấu thẳng thắn đem hắn bán đi, vậy hắn liền xong đời. Cho nên lựa chọn sáng suốt nhất của hắn chính là yên lặng trốn ở chỗ này, cùng đợi thời cơ có thể hành động. Khu nhà cũ tập thể ở trong vườn hoa, xung quanh có thiết bị tập thể dục đã cũ kỹ đen nát, nơi đây đã từng là một trong những biểu tượng về sự yêu việt của người dân Trung Hải, đại biểu cho lối sống đô thị hóa hiện này đã sớm trải qua nhiều năm bị bỏ hoang, trong vườn hoa lẻ tẻ rác rưởi cùng thùng rác chỗ không xa, đầy đủ nói rõ mọi người đối với tố chất bản thân yêu cầu cũng không quá khắt khe. Vương An bình tĩnh hít thở, bầu không khí cũng không tính là trong lành, miệng nhỏ cắn bánh bao, hắn chỉ có 2 tuổi, 2 cái bánh bao này cũng đủ để hắn ăn ngày hôm nay. Chính là vấn đề nước uống, Vương An cau mày, chỉ có thể nhịn, hắn không dám uống nước từ vòi tự cấp, lấy tình trạng cơ thể của hắn hiện tại, một khi uống nước từ vòi tự cấp bị tiêu chảy, đó cũng là một chuyện hết sức phiền phức, thậm chí là vấn đề chí mạng. Chợ bán thức ăn náo nhiệt trôi qua về sau, mặt trời nóng bức bắt đầu thiêu đốt thành thị, mặc dù bốn phía trong vườn hoa còn ấm, nhưng bởi vì gió thổi không lọt cũng sẽ không cảm thấy mát mẻ, Vương An đành phải. Trước tiên nhẫn nại, thân thể trẻ con dễ mệt mỏi, nếu như có thể, Vương An cũng không muốn. Ngủ, hắn hẳn là bảo trì cảnh giác thế nhưng hắn biết việc cảnh giác này cũng không có ý nghĩa, bản thân chỉ cần bị phát hiện bất luận là đang ngủ, vẫn là đang tỉnh, đều không thể tự quyết vận mệnh bản thân. Một đứa bé trai 2 tuổi ngủ trong vườn hoa, không thể nào hoàn toàn không có ai quản hắn. Vương An ngủ một lát, lần nữa tỉnh lại, bầu trời đã tối đen, nóng bức. Bắt đầu tản đi, trong vườn hoa liền mát mẻ hơn, đem một cái bánh bao còn dư lại ăn hết, cảm giác môi có chút khô khốc, trong miệng bị bánh bao hấp khô vướng cọ sát làm cho có cảm giác khó chịu thế nhưng không có cách nào, dựa vào nước miếng bài tiết hắn đem cả cái bánh bao đều nuốt vào, cho đến sáng ngày mai, hắn phải có đầy đủ thể lực hoàn thành. Chuyện mình cần làm, ở trong kế hoạch của Vương An, chuyện hắn cần làm phi thường đơn giản. Cũng phi thường dễ dàng, cẩn thận điều tra và lập kế hoạch xác định tỷ lệ thành công, mà kết quả sau cùng thường thường chỉ quyết định ở năng lực của người chấp hành. Dùng một thân thể 2 tuổi để thực hiện, Vương An cảm thấy đây là một thử thách đặc biệt khiến người ta hưng phấn mong chờ. Dành cả một ngày nhàm chán ở trong vườn hoa, đây không phải là sự tình mà người bình thường dễ dàng làm được, Vương An không thiếu kiên nhẫn. Hắn vô cùng bình tĩnh, trải chuốt kế hoạch mà bản thân trước đây lập ra, để chắc chắn không sơ hở tí nào. Mã Hướng Đông, sinh năm 1965 tại Chiết Giang Hàng Châu, Nguyên Quán. Hồ Nam, một trong những người sáng lập chủ yếu của tập đoàn Duy Tiêu. Hiện tại tập đoàn Duy Tiêu mà hắn sáng lập đã qua năm 3, tại năm 2003 sẽ đẩy ra nền tảng thanh toán của bên độc lập thứ 3. Tại tương lai, góc truyện audio.com, 10 năm sau, trong hệ sinh thái của tập đoàn Duy Tiêu sẽ tạo ra hơn 1 triệu xí nghiệp nhỏ cung cấp hơn 100 triệu việc làm, hướng mặt về 1 tỷ cấp độ tiêu dùng, doanh thu hàng nghìn tỷ. Trong trí nhớ, Vương An, Mã Hướng Đông hiện tại xa xa không có phong quang như 10 năm sau, hắn bây giờ chỉ sống trong một khu dân cư bình thường ở Trung Hải. Vương An cần Mã Hướng Đông trợ giúp, đương nhiên, một thằng nhóc 2 tuổi không có khả năng trở thành đối tác quật khởi của Mã Hướng Đông. Càng không thể nào xúi dục Mã Hướng Đông đi đối phó con quái vật lớn. Trước mắt giống như công ty thương mại An Tú, hắn muốn làm là trở thành con trai Mã Hướng Đông. Vương An đã phấn đấu qua một lần, hắn vô cùng rõ ràng, có một người cha thành công ít phấn đấu nào chỉ là 10 năm 20 năm, hắn muốn làm cũng không phải là chứng minh bản thân, mà là muốn thu nạp nhiều tư nguyên hơn, hoàn thành kế hoạch của chính mình. Đây là lần thứ 2 Vương An trọng sinh, so sánh với lần đầu tái sinh. Dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, Vương An cảm thấy bản thân không lẽ không làm tốt hơn, lần đầu tiên sống lại, hắn có thể một tay sáng lập Thương xã An Tú, như vậy sau khi trọng sinh một lần nữa, hắn tự nhiên có thể siêu việt bản thân tiềm nhiệm, cách chương.